Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, biến khéo thành vụng. Trúc Thương Lan cắn cắn bút, mang theo phiền não mà nhìn chằm chằm vào sách bài tập. Trong tay mở ra trên sách học tờ kia giấy đều sắp bị lật nát. Công thức trên sách đều có, làm sao phải dùng, liền cái nào chỗ nào cũng sẽ không nữa nha. Trúc Thương Lan dứt khoát liền đem bút quăng ra, hai tay chống đỡ cái cằm, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên tương lai. Nàng học tập cơ sở không tốt, không phải thời gian ngắn liền có thể đuổi theo bên trên. Muốn nàng cái chinh chiến xa trường cương thi học tập cho giỏi, thật quá khó xử nàng. Ngoài cửa, Đường Hương Lan nhào vào trên ghế salon, ô ô khóc, dài nhỏ ngón tay dùng sức nắm tay. Nhẹ nhàng gõ đánh lấy ghế salon thành ghế. Quản gia cùng một đám người hầu nhìn thấy Đường Hương Lan không kiềm chế được nỗi lòng, bận bịu thả tay xuống bên trong công việc, liền liền tại biệt thự bên ngoài hoa viên ở lại nghề làm vườn công. Cũng ném công cụ chạy vào, 7-8 người vây quanh ở Đường Hương Lan bên người, đối ủy khuất thống khổ. Đường Hương Lan chân tay luống cuống. Phu nhân, người tại sao khóc, phu nhân? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Quản gia mắt nhìn Trúc Thương Lan cửa phòng đóng chặt, nhìn nhìn lại ô ô nức nở Đường Hương Lan, không khỏi thầm thở dài. Đi tới một bên, cho hắn ra lão ra gọi điện thoại. Tiếp vào quản gia gọi điện thoại tới lúc, Trúc Hàn Bình ngay tại họp. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại báo cáo công tác tiêu thụ bộ cao tầng. Bất động thanh sắc đem điện thoại cắt đứt. Lại là vô tâm lại mở công ty gì hội nghị, quản gia rất ít gọi điện thoại cho hắn, trừ phi là trong nhà xảy ra chuyện. Hắn bóp bóp mi tâm, ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ hành trình tham gia lần này hội nghị, chờ đến họp nghị kết thúc, trở lại văn phòng, hắn đem điện thoại đánh tới, liền nghe đến quản gia thở dài ở trong điện thoại nói. Lão gia, người mau trở lại đi, phu nhân bị tiểu thư làm khóc. Trúc Hàn Bình nhíu mày, hắn ở nhà thời điểm ôn nhu bình thản, là cái thê quản nghiêm, ở công ty lại là nghiêm túc mà lôi lệ phong hành. Đợi đến biết rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, Trúc Hàn Bình dừng một chút, buông xuống theo vò mi tâm tay. Ta đã biết, ta hiện tại liền trở lại, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về biệt thự. Liền thấy Đường Hương Lan hai mắt sưng đỏ, khóc thở không ra hơi. Mà vây quanh ở bên người nàng người hầu cũng là một mặt khó xử. Không biết nên làm sao bây giờ. Quản gia nhìn thấy cứu tinh trở về, bước lên phía trước hai bước đi vào Trúc Hàn Bình bên người. Lão gia, ngươi nhanh an ủi hạ phu nhân. Nàng khóc đều có một giờ. Trúc Hàn Bình gật gật đầu. Mở rộng bước chân đi đến Đường Hương Lan trước mặt, thở dài một tiếng từ trong miệng hắn tràn ra. Hương Lan, đừng khóc. Đường Hương Lan hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên mặt. Nhìn thấy Trúc Hàn Bình trở về, nàng đưa tay ôm lấy Trúc Hàn Bình chân. Ô ô ô, Hàn Bình à, thời gian này không có cách nào qua, ta trong nhà này không tiếp tục chờ được nữa à, đừng khóc. Đừng khóc, kể từ khi biết Hạ Tư Dư không phải nữ nhi của hắn về sau, trong nhà này liền không có yên tĩnh qua. Trúc Hàn Bình bị những này phá sự khiến cho tâm lực lao lực quá độ. Hắn tính cách cho dù tốt, cũng sẽ bị ngày hôm đó phục một ngày gia đình mâu thuẫn mài rơi kiên nhẫn. Làm trượng phu cùng phụ thân, hắn có trách nhiệm xử lý tốt thê tử cùng nữ nhi ở giữa mâu thuẫn. Nếu như xử lý không tốt, cũng muốn để gia đình bảo trì một cái mặt ngoài tương đối hòa bình. Hắn quay đầu mắt nhìn quản gia, nói. Đem Thương Lam kêu đi ra đi. Vâng, lão gia. Quản gia quay người đi đến Trúc Thương Lan gian phòng. Cộc cộc cộc, tiểu thư, lão gia mời ngươi ra một chuyến, nghe được tiếng đập cửa. Trúc Thương Lan ngước mắt quét mắt cổng, đứng dậy quá khứ mở cửa. Đường Hương Lan tiếng khóc phiền lòng vô cùng. Phòng này cách âm cho dù tốt, vẫn còn có chút hơi tiếng khóc lóc truyền vào trong tai nàng. Mở cửa. Trúc Thương Lan cùng quản gia gật gật đầu, lập tức vòng qua đối phương hướng phòng khách đi đến. Đến phòng khách lúc, ban đầu những người giúp việc kia đã tản ra, chỉ có Trúc Hàn Bình ôm Đường Hương Lan ngồi ở trên ghế salon. nhẹ giọng an ủi, thật không hổ là đem Hạ Tư Dư một tay nuôi lớn người. Cái này cáo trạng tốc độ khá nhanh, hai mẹ con thủ đoạn không có sai biệt, cho nên đây là huy động nhân lực hỏi tội tới. Trúc Thương Lan thẳng đi đến hai người trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Lười biếng thân thể rơi vào mềm mại trong tay, một tay khoác lên đầu gối, một tay vịn ghế salon thành ghế. Cha, người tìm ta, nghe được thanh âm. Trúc Hàn Bình mắt nhìn thần sắc đạm mạc Trúc Thương Lan. Trên mặt không có thường ngày quen có ôn hòa ý cười. Mình đi, Đường Hương Lan dựa vào trong ngực Trúc Hàn Bình. Đạt được an ủi về sau, tâm tình của nàng đạt được bình phục. Nhưng mà vừa nhìn thấy Trúc Thương Lan cái này bất tài nữ nhi, nàng hỏa khí lại chạy đi lên, chỉ có Trúc Hàn Bình ở đây, tức giận nói, bất kể nói thế nào, người cũng là ta sinh, ta mặc dù không có nuôi qua ngươi, nhưng ta trên danh nghĩa đều là ngươi mẹ, có nữ nhi dạng này cùng mẹ nói chuyện sao, thế mà còn uy hiếp ta, Trúc Hàn Bình ngắt lời nói, được rồi. Hương Lan, người cũng ít nói điểm mần đi, đang muốn đem ủy khuất toàn bộ đổ ra Đường Hương Lan sắc mặt cứng đờ. Bất mãn nhìn về phía Trúc Hàn Bình. Hàn Bình, Trúc Hàn Bình không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Trúc Thương Lan nữ nhi này. Hắn biết hắn cùng Đường Hương Lan đối nữ nhi này hổ thẹn. Hắn nguyện ý tại vật chất phương diện hết sức đền bù hắn. Mà tình cảm không phải một khi một ngày liền có thể bồi dưỡng ra được. Hắn sẽ cố gắng đối nữ nhi này tốt, cấp cho nàng thiếu thốn tình thương của cha. Đương nhiên, hắn cùng Đường Hương Lan, đồng dạng coi Hạ Tư Dư là thành nữ nhi đối đãi. Nhưng hắn so Đường Hương Lan nhiều một tia lý tính, tại lựa chọn người thừa kế trong chuyện này, tư tưởng của hắn vẫn tương đối truyền thống, chỉ có hắn con cái ruột thịt mới có tư cách kế thừa công ty. Nghĩ tới đây, Trúc Hàn Bình chậm rãi lên tiếng, Thương Lam, ta biết ngươi mười mấy năm qua tại Hạ gia qua rất ủy khuất. Ngươi chịu khổ, Trúc Thương Lan dừng một chút, Mani chịu khổ chính là nguyên chủ. Đường Hương Lan mi mắt rơi lệ, lăng lăng nhìn xem Trúc Hàn Bình. Ngày xưa chỉ cần nàng khóc lên vừa khóc, Trúc Hàn Bình liền sẽ không có chút nào nguyên tắc hướng lấy nàng. Hôm nay hắn đây là thế nào? Trúc Hàn Bình không phải là không có phát giác được Đường Hương Lan không hiểu ánh mắt. Hắn lựa chọn không nhìn, tiếp tục đem hắn muốn nói ra. Ngươi không phải là muốn ta đối ngoại công khai thân phận của ngươi à? Như vậy đi, cuối tháng này, ta sẽ ở khách sạn 5 sao tổ chức một cái tiệc rượu. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều trên phương diện làm ăn bằng hữu. Tại trong tiệc rượu, ta sẽ làm chúng tuyên bố thân phận của ngươi, Hàn Bình. Đường Hương Lan hoàn toàn không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nàng vẫn là muốn cho Hạ Tư Dư trở về, một mực kéo lấy chuyện này. Không nghĩ tới lần này thế mà biến khéo thành vụng. Nàng không dám tin nhìn xem Trúc Hàn Bình, ý đồ để hắn thay đổi chủ ý. Hàn Bình, ngươi không thể như thế đối Tư Dư à. Tư Dư cũng là nữ nhi của chúng ta à, Trúc Hàn Bình tâm ý đã định. Ngữ khí ôn hòa nhưng không mất kiên định nói. Thương Lam, từ hôm nay trở đi, người mới là ta Trúc Hàn Bình nữ nhi duy nhất, cũng là Trúc Thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Người không cần lo lắng Tư Dư sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị. Nàng không phải người Trúc gia, vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại Trúc gia. Trước đó Trúc Hàn Bình chỉ ở bí mật từng đề cập với Trúc Thương Lan đầy miệng, hiện tại hắn ngay trước Đường Hương Lan trước mặt, trực tiếp tuyên bố Trúc Thương Lan là Trúc gia người thừa kế kế tiếp. Không, Đường Hương Lan mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Hết chương.